Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, Mộng Du em bé. Đường Quả Nhi rất nhanh nhấc theo một cái lồng chim trở về rồi. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đường Đường tiểu đồng hài. Đường Sương đỡ lấy phanh lại bất ổn Đường Quả Nhi. Dặn dò, chậm một chút, đừng chạy. Đường Quả Nhi không nhìn Đường Tiểu Sương, trực tiếp đối nghịch thăm hai vị khách nhân, nói rằng, nhìn, ta có Đường Tiểu Võ. Đường Sương phụ trách giảng giải, con vẹt này gọi Đường Tiểu Võ. Đường Quả Nhi đối Đường Sương cường điệu nói, này là của ta Tiểu Điểu Nhi, chúng ta là bạn tốt. Đường Sương, ngươi, ta chỉ là giới thiệu một hồi. Lại không nói muốn cướp. Đường Quả Nhi, nhà ta Đường Tiểu Võ sẽ hát tương đương. Đường Tiểu Võ vừa nghe hát hai câu, giọng nói lớn lập tức vang lên đến. Trên đời chỉ có ca ca tốt. Có ca hài tử giống khối bảo. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Đường Sương trong lòng vui nở hoa. Đường Quả Nhi đem Đường Tiểu Võ để đến không phải vì ca tụng Đường Tiểu Sương, mà là vì ca tụng nàng tự mình. Thế là đánh gãy Đường Tiểu Võ ca sướng. Hỏi, tiểu võ a, ai là trên thế giới khả ái nhất tiểu hài tử? Đường Tiểu Võ, oa tương đương, đường đường hệ trên thế giới khả ái nhất khái tế đường tử tương đương. Đường Quả Nhi hai tay ôm lồng chim, sáng mắt lên chờ đợi La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng khích lệ. Các ngươi nhìn a, liền động vật giới đều biết trên thế giới khả ái nhất tiểu hài tử là đường đường. Cái kia đường đường khẳng định là trên thế giới khả ái nhất tiểu hài tử. Này không cần bất luận cái gì hoài nghi. Liền giống như Đường Sương. Liền chim đều ở ca sướng hắn làm ca ca làm được trên thế giới tốt nhất. Vậy khẳng định không sai. Tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất. La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng xác thực ngạc nhiên vạn phần. Một cái sẽ nói vẹt tuy rằng hiếm thấy. Nhưng cũng không hề hiếm lạ. Mà một cái nói tiếng Quảng Đông chim nhỏ, bọn họ xưa nay chưa từng thấy, nghe đều không nghe, bình thường vẹt nói tiếng phổ thông đã rất vất vả, mồm miệng không rõ, tiếng Quảng Đông đối vẹt tới nói, so với tiếng phổ thông càng khó. Đường Tiểu Võ lại nói một lần, đường đường hệ trên thế giới khả ái nhất khái tế đường tử tương đương. La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng lúc này mới khôi phục thần thái, lập tức khích lệ Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi là cái yêu thích khoác lác tiểu hài tử. Đây là lão Đường ra một mạch kế thừa. Từ Đường Tam kiếm truyền tới Đường Sương. Vốn tưởng rằng truyền nam bất truyền nữ. Không nghĩ tới nhỏ nhất nữ oa oa. Đường Quả Nhi cũng bị lây bệnh. Nàng từ nhỏ đã đặc biệt yêu khoác lác. Loại này khoác lác tính tình. Làm cho nàng đặc biệt yêu thích nghe người khác lời ngon tiếng ngọt. Người khác khen nàng một phần. Nàng có thể tự động phóng to, lý giải là 5 phần, như có yêu cầu, bất cứ lúc nào đổi nước, tăng đến 7 phần, 8 phần, 9 phần, thậm chí mãn phân, ha ha, chính là lạc quan như vậy. La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng một trận khen, loại này khen cất bước chính là 7, 8 phân, có thể đem Đường Quả Nhi mỹ, vô cùng căn bản không chứa nổi nàng tự đắc cùng kiêu ngạo. Cần phải lên trời đi, mới có thể dương ra dáng người. Lão Đường ra nhất thời tất cả đều là tiếng cười của nàng. Đường Sương rất muốn nhắc nhở nàng. Tiểu muội muội ngươi rụt rè điểm có được hay không? Con nhà người ta đều ngoan bảo bảo một cái. Khách nhân khen một câu đều muốn mặt đỏ. Chúng ta đừng nói mặt đỏ. Muốn cự còn nghênh hơi khiêm tốn đều sẽ không? Cái gì? Người nói cái gì? Mặt đỏ. Mặt đỏ là cái gì? Cho mặt bôi đỏ đỏ sao? Muốn cự còn nghênh, đây là vật gì? Có thể ăn sao? Hơi khiêm tốn, không hiểu hai tương đương luân ra vốn là rất đáng yêu a. Mọi người khen rất đúng nha, vì sao muốn từ chối? Không hiểu người lớn các ngươi tương đương hừ, các ngươi một điểm không đáng yêu. Đường Sương thực sự không nhìn nổi. Lặng lẽ hướng tiểu nữ làm một cái tạm dừng thủ thế. Đường Quả Nhi rên một tiếng. Dì ra dì dầm Đường Tiểu Sương là bạch lượng lượng. Câu nói này để Đường Sương nghe được rồi. Bởi vì tiểu nữ âm thanh hơi lớn. sở dĩ sẽ hơi lớn, bởi vì nàng lớn tiếng nở nụ cười thật lâu, quen thuộc loại thanh âm này cường độ, muốn mắng người, một hồi không khống chế lại, bật thốt lên, ai nha tương đương gay gâu. Đường Quả Nhi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà lén lút liếc một cái Đường Sương. Hắn mặt trầm như nước nhìn sang, vẫn bị phát hiện rồi. Đường Tiểu Sương lỗ tai thực sự là so với Tinh Tinh còn lợi hại hơn. Hô hô hô, tương đương tiểu nữ chột dạ không dám lại đắc ý nở nụ cười. Cố ý đi tới La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng ở giữa. Bò lên trên sofa ngồi xuống, bắt đầu bán manh, như vậy sẽ an toàn nhiều. La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng không biết hai huynh muội này ở ngăn ngắn chút thời gian này bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hai người bọn họ lấy ra chuẩn bị lễ vật nhỏ, đưa cho Đường Quả Nhi. Đến trước đã tính toán quá, đưa quý trọng lễ vật trái lại không được. Lễ nhẹ tình ý trọng, trọng yếu chính là lễ vật muốn đưa ra tâm ý, đưa thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Dục Tráng đề nghị, liền cho Đường Chăn muội muội. Tiểu hài tử Đường Quả Nhi đưa cái vật nhỏ đi. Lý Dục Tráng là nhận thức Đường Quả Nhi, ở Tranh Mạch trong phòng thu âm, Tiểu Mạch bá một viên, tương lai nhiều lời giới âm nhạc thiên hậu cấp nhân vật. Đường Quả Nhi vui mừng thả xuống được sủng ái Đường Tiểu Võ. Hài lòng hỏng rồi, đưa cho tiểu hài tử sao? Là đưa cho ta sao? Ha ha, tương đương thật sao? Không cần trả lại sao? Vậy ta thật muốn rồi, tương đương không cho phép đổi ý nha tương đương. Đường Quả Nhi ôm lấy hai cái phi thường đẹp đẽ hộp nhỏ, đối Đường Sương khoe khoang nói. Hì hì, Tiểu Sương, nhìn, ta có lễ vật hai. Nhìn ngươi cái này cần sát dạng. Đường Sương dặn dò, nhận lấy lễ vật trước nên nói cái gì? Không cần ta dậy đi tương đương. Đường Quả Nhi ôm hộp quà, không nỡ lòng bỏ buông tay. Đối La Vũ Tình cùng Lý Dục Tráng giòn tiếng nói rằng, lợi hại rồi ca ca tỷ tỷ. Đường Tam Kiếm đang uống trà, một hơi rẽ, kém chút phun ra ngoài. Có khách ở, nín chết chính mình cũng không thể phun ra ngoài. Cong lưng nhún vai, vội vã rời đi phòng khách. Đi xa một chút tốt khơi thông nội khí. Hắn kém chút bị Đường Quả Nhi này tiểu nhân tinh hại chết rồi. Lý Dục Trắng bị đùa thoải mái cười to. La Vũ Tình cũng là cười cành hoa run rẩy, không kìm lòng được đem manh manh đắt Đường Quả Nhi kéo đến trước người. Thấy thế nào làm sao đáng yêu? Quá đáng yêu, quá pha trò. Trong nhà có cái như vậy hạt rẻ cười, mỗi ngày đều là mỹ tốt đẹp. Tỷ tỷ có thể hôn nhẹ ngươi sao? Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, không rõ đẹp đẽ tỷ tỷ vì sao muốn hôn nàng. Xem ở nàng cũng là cô gái phần trên, hơn nữa vừa mới đưa lễ vật, bắt người tay ngắn mà, luôn muốn hy sinh chút gì rồi. Thế là khai ân, vậy ngươi hôn đi, muốn nhẹ nhàng nha, hơn nữa chỉ có thể một hồi. La Vũ Tình đùa nàng, mới một hồi nha. Nhưng là tỷ tỷ nghĩ hôn thật nhiều dưới, có thể hay không? Vấn đề này nghiêm trọng, luân ra là muốn làm công chúa người, khuôn mặt làm sao có thể tùy tiện khiến người ta hôn? Đường Sương đều không được phép, cũng chỉ có mụ mụ Hoàng Tương Ninh có thể tùy ý hôn. Tỷ tỷ, hai tương đương nói nhiều rồi đều là lệ, chưa bao giờ chủ động hôn nhẹ, nhất định phải tiểu hài tử mãnh liệt làm nũng cầu hôn mới có thể hôn. Đường Quả Nhi xoắn suýt suy nghĩ một chút, không yên tâm hỏi một bên Lý Dục Tráng. Ca ca, Đường Quả Nhi thu rồi ngươi lễ vật, ngươi cũng muốn hôn ta sao? Lý Dục Tráng hỏi, ta có thể không? Đường Quả Nhi quả đoán lắc đầu. Không được, ngươi là nam hài tử, ta là cô gái. Ba ba không đồng ý, mụ mụ không đồng ý, Tiểu Sương không đồng ý, Tiểu Sương còn có thể đánh ngươi. Đường Sương đối Đường Quả Nhi từng căn dặn, tuyệt đối không thể cho phép những khác người lớn hôn nàng. Mặc kệ lý do gì, nhất định phải kiên quyết từ chối. Sau đó Mách lão sư nói cho ba ba mụ mụ ca ca, ca ca lại đi đánh chết hắn. Đường Quả Nhi, ngươi nhìn, Tiểu Sương ở đây, Tiểu Sương yêu thích đánh tiểu hài tử cái mông, hắn cũng sẽ như vậy đánh ngươi, ngươi có sợ hay không? Lý Dục Trắng cười nói rất sợ rất sợ. Cái kia nếu như vậy, liền không hôn, dọa lui một cái. Ân, còn có một cái, Tình Tình tỷ, người nhanh hôn ta một chút đi. Nếu như muốn hôn hai lần, nơi này một hồi, nơi này một hồi. Bé miệng nhỏ đô đô mặt trái của chính mình cùng má phải, ra hiệu vừa một hồi. Lập tức nàng nghĩ đến cái gì, hỏi Đường Sương, Tiểu Sương, Tình Tình tỷ hôn ta, người sẽ không đánh cái mông của nàng chứ? Nàng là cô gái ư? Cô gái có thể hôn Đường Quả Nhi có đúng hay không? Là Vũ Tình tự nhiên hào phóng nhìn về phía Đường Sương. Chờ hắn khai ân đây. Đường Sương suy nghĩ một chút nói. Cái khác cô gái không được. Thế nhưng ngươi Tình Tình tỷ hiện tại có thể hôn ngươi hai lần. Là Vũ Tình cười nói. Tiểu nữ tử cảm tạ Đường thiếu. Đường Sương phất tay một cái. Ngươi được tiểu công chúa sủng hạnh. Sau đó còn muốn hy vọng ngươi nhiều dẫn nói ngọt. Là Vũ Tình kiều mị nở nụ cười. Cái kia trong lúc lơ đãng phong tình, để Đường Sương hơi hoảng hốt, tương đương thực sự là trời sinh quyến rũ. Phong tình vạn chủng, tương đương là Vũ Tình ở Đường Quả Nhi phì đô đô. Đỏ bừng bừng trên khuôn mặt hôn hai lần. Nàng hiển nhiên quên, chính mình thoa son môi. Hôn hai lần, ngay ở Đường Quả Nhi trên khuôn mặt lưu lại hai cái có thể thấy rõ ràng dấu môi son. Đường Sương cùng Lý Dục Tráng thấy thế, không nhịn được cười. Mù tịt không biết Đường Quả Nhi còn không biết chính mình trên khuôn mặt bị loại hai đóa hoa hồng. Nàng đang ở nỗ lực mở hộp quà ra đây. Là Vũ Tình chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Tự mình trêu ghẹo nói. Lần này không tốt rồi. Lưu lại tội chứng. Đợi lát nữa chăn chăn nhìn thấy muốn ăn giấm. Nói xong, nàng dùng khăn ướt giấy. Đem Đường Quả Nhi khuôn mặt lau khô ráo. Đường Quả Nhi còn manh manh nói. Ta vừa nãy rửa mặt nhếch tương đương không có nước bọt. Thật sạch sẽ, là Vũ Tình giang rộng ra đề tài. Nói rằng, có muốn hay không mở ra lễ vật, nhìn tỉ tỉ cho ngươi đưa chính là cái gì? Sao có thể không được? Nàng đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Chỉ là đối với nàng mà nói, hộp đóng gói quá nghiêm, không mở ra, đang định tìm kiếm Tiểu Sương trợ giúp. Là Vũ Tình dỡ xuống tinh mỹ giấy bọc. Móc ra núp ở bên trong em bé tương đương Đường Quả Nhi vừa nhìn con này em bé. Chớp mắt con mắt tỏa ánh sáng. Miệng nhỏ mở lớn. Oa tương đương thật đáng yêu. Giống như nàng manh manh cọc. Nhất mấu chốt nhất chính là. Em bé là hồng nhạt ai. Đường Quả Nhi thiếu nữ tâm chớp mắt tăng cao. Ta muốn. Ta muốn. Ta muốn. Từ La Vũ Tình trong tay không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận em bé. Yêu thích không buông tay ôm, ai đoạt đều không thể cướp được. Oa ở người ở, oa vong người vong, chính là có như thế yêu thích. Tiểu nữ tò mò xem đi xem lại, thật thật đáng yêu, thế nhưng cũng tốt đặc biệt a. Nàng dáng vẻ thật kỳ quái a, tương đương vì sao là nhắm mắt lại đây? Đường Quả Nhi không nhịn được hỏi, Tình Tình tỷ, vì sao tiểu oa oa nhắm mắt lại nhỉ? Là Vũ Tình. Bởi vì nàng ở ngủ nha, lúc ngủ con mắt đều là nhắm. Đường Quả Nhi cảm thấy không đúng, lại hỏi, cái kia, vậy tại sao ngủ là đứng a? Còn có em bé tay nhỏ vì sao là như vậy? Nàng nói như vậy, là thẳng tắp khép lại cùng thân thể hiện 90 độ duỗi thẳng. Là Vũ Tình, bởi vì nàng ở mộng du tương đương, ha. Đường Quả Nhi kinh hãi, mộng du. Không phải là nàng vẫn khát vọng mà không được cảnh giới sao? Nàng đã từng làm bộ mộng du, dùng súng bắn nước phun Đường Sương một trận. Nếu như nàng thật có thể mộng du, cái kia có phải là có thể tùy tiện phun Tiểu Sương? Hơn nữa không cần lo lắng sẽ chịu đòn. Ở trong mắt nàng, mộng du quả thực vạn năng. Có chức năng này, chuyện này quả là không có gì không thể đánh. Vạn vật không thể xâm. Thuyết thông tục điểm, chính là chỉ cần đi vào cảnh giới này, nàng muốn đánh ai đánh ai, đánh ai ai cũng không thể hoàn thủ. Tuy rằng không nói, thế nhưng cái này ai, cơ bản chính là chỉ Đường Sương. Là Vũ Tình nói, đây là một cái mộng du em bé nha, tương đương con này mộng du em bé. Có phì đô đô khuôn mặt, trên khuôn mặt có hai vệt đỏ ửng, con mắt của nàng nhắm, lông mi thon dài. vàng nhạt, tóc mái chia làm 5 bó, dán ở trắng nõn nà trên trán. Nàng tay nhỏ thẳng tắp hướng phía trước đưa, bàn tay cuộn tròn cùng nhau, hiện hai cái tiểu cầu hình dáng tương đương một bộ hồng nhạt áo ngủ, vẫn rủ xuống tới trên đất, đem chân hoàn toàn che khuất, tương đương đây là dùng lignin bảo vệ môi trường, kinh tế, hơn nữa sẽ thủy chung tỏa ra nhàn nhạt bạc hà hương vị. Đường Xương hấp háy mắt, nghĩ tới, đây là một vị công nghệ đại sư thiết kế chế tác bản limited con rối. Tổng cộng liền 99 cái. Này 99 cái con rối đều là một cái trong khuôn khắc đi ra. Khác biệt duy nhất chính là áo ngủ nhan sắc, trong đó phần lớn là màu xanh lam áo ngủ, rất ít vài con mới là áo ngủ màu hồng. Màu xanh lam mộng du em bé đại biểu ý tứ là trong suốt, yên tĩnh, thần bí cùng nhàn nhạt u buồn. Hồng nhạt em bé đại biểu ngụ ý lại là hồn nhiên vô tận yêu, ở khắp mọi nơi đáng yêu cùng không muốn trưởng thành, tương đương chính bản mộng du em bé, bởi vì là thủ công chế tác, trên thị trường đã sớm tuyệt tích, đều bị người cất giấu đi. Là Vũ Tình mấy năm trước vừa vặn thu gom một cái, vẫn là quý giá nhất hồng nhạt bàn. Lần này đến lão Đường ra bái phỏng, nhịn đau lấy ra, chính là muốn chiếm được Đường Đường tiểu đồng hài niềm vui. Quả nhiên, Đường Quả Nhi yêu thích ghê gớm, cũng đã oa ở người ở, oa vong người vong, còn muốn thế nào mà, cũng không thể ăn nó, chứa ở trong bụng đi. Mộng du em bé là có thể trôi đi, mau chóng dây cót, nó sẽ thời gian dài giống như u linh yên tĩnh chậm rãi tiến lên. Gặp phải chướng ngại vật còn sẽ tự động tách ra. Tiếp theo sau đó mộng du, hoàn toàn rong chơi ở trong mộng của chính mình quốc độ. Từ chối lớn lên, là Vũ Tình dạy Đường Quả Nhi trên dây cót, sau đó để dưới đất. Chỉ thấy mộng du em bé tự động tách ra sofa, nhắm mắt lại, yên tĩnh ở trong đại sảnh xoay chuyển xa xôi, không hề có mục đích. Khác nào trong mộng vũ giả, Đường Quả Nhi tâm thần hoàn toàn bị con này mộng du em bé hấp dẫn. Căn bản không để ý tới cái khác, nàng dập khuôn từng bước theo sát ở mộng du em bé phía sau. Tựa hồ muốn theo nàng đồng thời du lãm trong mộng hoàn mỹ thế giới. Nơi đó không có người lớn, chỉ có từ chối lớn lên tiểu hài tử, tràn ngập ngây thơ cùng vui cười. Tình cờ vang lên tiếng khóc, cũng rất nhanh sẽ nín khóc mỉm cười, tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.